Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, Dạ Linh Hồ. Nguyệt Trung Thu liếc qua cô gái áo tím, từ nàng cái kia hoàn mỹ trên mặt, Thủy Trung chưa trông thấy nửa phần bối rối hoặc là hoảng hốt. Có chỉ là cái kia một loại trương dương tự tin. Đúng vậy, phi thường trương dương, không còn che giấu, đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định, trong lòng tự nói, công tử, lớn, Phùng Thành nhìn xem lúc này Nguyệt Trung Thu, thần sắc có chút phức tạp, không biết nên làm sao xưng hô. Từ cực hoang chi địa truyền tới tin tức, hắn tự nhiên đoán được tất cả những thứ này cũng là thanh niên trước mắt cách làm. Loại này tốc độ phát triển cùng quyết đoán, nhưng hắn cảm thấy không bằng. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu thỉnh thoảng đại tộc đệ tử, đã hoàn toàn không trọng yếu. Chỉ là đại hoang vương nhất cái đầu hàm, liền có thể áp hắn. Thậm chí toàn bộ dịch bảo các không ngẩng đầu lên được. Tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vãn bối lại đến đây quấy. Nguyệt Trung Thu hướng về Phùng Thành chắp tay, dù sao hắn lúc trước đem đối phương lắc lư thành bản thân tay chân. Cho tới bây giờ, trong lòng còn có không qua được, tiếp cận một năm chưa từng thấy, Phùng Thành thực lực tinh tiến không ít, bây giờ hai mắt như điện, ngay cả sợi tóc trở nên trong suốt tránh phát sáng lên, càng lộ vẻ trẻ tuổi. Hắn trước kia chỉ có thể cảm ứng được đối phương rất mạnh, lại không biết xác thực tu vi. Bây giờ xem xét, đối phương vậy mà đạt đến thuế phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, lập tức sẽ bước vào đại thành. Theo ngự không cảnh cấp bậc phân chia mà nói, hắn hiện tại ở vào thuế phàm cảnh lục trọng thiên. Nơi đó, công tử có thể tới, là ta Phùng mỗ người chuyện cầu cũng không được. Hứa Nhu Nha đầu kia, thế nhưng là rất mong nhớ ngươi, thường xuyên đều sẽ hỏi thăm tin tức của ngươi. Phùng Thành cười một tiếng, Nguyệt Trung Thu ngăn cản hắn nói chuyện, hiển nhiên là không nghĩ tùy tiện bại lộ thân phận, hắn tự nhiên muốn giúp đỡ che giấu. Nàng có khỏe không? Nguyệt Trung Thu hỏi thăm, trong đầu không khỏi hiện ra một đạo mềm mại, thuần lương bóng hình xinh đẹp. Nàng thiên tư phi thường xuất chúng, ta còn muốn nhiều cảm tạ công tử để cho ta làm một cái tiện nghi sư phụ. Bất quá, Phùng Thành nhấc lên Hứa Nhu, trong hai con ngươi thần thái tỏa sáng. Cái này một năm đã qua, Hứa Nhu ở Dạ Thành rực rỡ hào quang, làm hắn cái này sư phó, đều lần cảm giác kiêu ngạo. Tuy nhiên làm sao, Nguyệt Trung Thu ánh mắt đột nhiên ác liệt. Chẳng lẽ hắn trước kia dạy dỗ người đối Hứa Nhu hạ thủ? Hứa Nhu chẳng những tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa ở giám linh một đường, có kinh người tiềm lực. Vì vậy, bị không ít thế lực nhìn chúng. Chẳng những Dạ Thành, mặt khác đại thành cũng có người tới cửa cầu hôn. Ta phủ đệ kia ngưỡng cửa, đều sắp bị đá nát. Nhưng là, nhà đầu kia tất cả đều đóng cửa không gặp. Một ngụm từ chối, Phùng Thành cáo già, nói đến đây chút thời điểm, vô tình hay cố ý nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hắn ước gì đồ đệ mình cùng Nguyệt Trung Thu có chút cái gì. Dựa theo đối phương bây giờ tiềm lực đến xem, tương lai nhất định là một bước lên mây, sừng sững ở đỉnh cao nhất nhân vật một trong. Nguyệt Trung Thu làm ho hai tiếng, nghe được Phùng Thành trong lời nói ý tứ. Hứa Nhu là ai? Mộ phủ Mộ Thanh, Tiềm Long thập công chúa, cùng cơ tộc thiên nữ ta nghe qua. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Đang tại Nguyệt Trung Thu có chút đau đầu, suy nghĩ vạn thiên thời điểm, cô gái áo tím đột nhiên mở miệng, dùng ngón tay chọc chọc Nguyệt Trung Thu lồng ngực, một bộ cười quái dị dáng vẻ. Đi, đi, đi, đi một bên. Bị vô cớ cắt ngang, hơn nữa còn là cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Người biết nàng, Phùng Thành truyền âm hỏi, ngữ khí có chút ngoài ý muốn. Không, nhưng nàng nhận biết ta. Tiền bối nhưng biết là lai lịch thế nào? Nguyệt Trung Thu vui vẻ. Đối phương ở Dịch Bảo Các ẩn hiện. Phùng Thành khả năng có chút hiểu ít nhiều. Không có người biết rõ lai lịch của hắn. Hắn cũng là vừa tới Dạ Thành. Ngược lại là chọc tới không ít nhiễu loạn. Phùng Thành trong mắt tinh quang lóe lên. Ở cô gái áo tím trên người đảo qua về sau. Mới hồi đáp, Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Không có tiếp tục hỏi thăm. Muốn biết cô gái áo tím thân phận chân chính. Chỉ có thể từ nàng bản thân hạ thủ. Ta đoán các ngươi đoán lại ta là ai. Đúng hay không? Khanh khách, cô gái áo tím có chút đắc ý nhìn xem hai người. Uyển chuyển thân thể hơi hơi lay động. Lộ ra hai hàng sáng lấp lánh răng ngà. Cười không ngừng. Hạt đậu văn học tuyển internet www.đấuzyêu.com. Ngươi là có chút không bình thường a. Nguyệt Trung Thu triệt để bó tay rồi. Nữ tử này hoàn toàn không theo lẽ thường. Hắn cảm giác mình IQ nhận lấy nghiêm trọng trêu ghẹo. Phùng Thành sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Lộ ra vẻ giật mình. Liền hắn loại này trải qua thế đạo lão giang hồ. Đều bị làm mộng. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Cái kia Hứa Nhu là ai? Dẫn ta đi gặp gặp. Cô gái áo tím rất trực tiếp, kéo lấy Nguyệt Trung Thu muốn đi. Oanh, Nguyệt Trung Thu phản ứng tự nhiên, trực tiếp một cái tay chộp tới cô gái áo tím cổ tay. Nhưng mà, hắn lập tức kinh ngạc lên, bởi vì hắn vừa mới chạm đến đối phương, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng vô danh, tựa hồ cùng hắn có liên hệ nào đó, hoặc giả nói là thân hòa độ. Cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn cùng với Nguyệt Hoa đều không có cảm ứng như vậy. Người rốt cuộc là ai? Nguyệt Trung Thu bắt được cô gái áo tím cổ tay cánh tay. Vận chuyển luân hồi yêu đồng. Muốn xem xét cho rõ ràng. Ngao, nhưng mà, hắn chỉ thấy hỗn độn một mảnh. Không có cái gì, mơ hồ trong đó, ở cái kia hỗn độn chỗ sâu. Truyền đến một tiếng cứng cáp hùng hồn tiếng gào, chấn động chư thiên vạn giới, trực tiếp đem hắn bá đạo luân hồi chi lực đều đánh tan. Thả ra tiểu thư, vạn đồ mấy người thần sắc phát lạnh, bảo rít gào một tiếng, cùng một chỗ công về phía Nguyệt Trung Thu. Các ngươi hoảng cái gì? Trước công chúng, hắn còn có thể ăn ta hay sao? Cô gái áo tím một cái tay khác khẽ giương lên. Ngăn trở mấy người, Nguyệt Trung Thu cũng biết mình có chút thất lễ. Cấp bách vội vàng buông ra cô gái áo tím. Kiệt lực áp chế tâm tình của mình. Nói đi, người rốt cuộc là ai? Bằng không thì ta không khách khí. Nguyệt Trung Thu thanh âm trầm thấp xuống. Thâm thúy con ngươi bên trong lấp lóe lấy từng đạo điện mang. Tất nhiên ngươi muốn biết như vậy. Vậy ta liền cố hết sức. Nói cho ngươi tốt rồi, ta gọi Nhan Đồng, đừng quên a. Cô gái áo tím nghịch ngợm trừng mắt nhìn, đối với Nguyệt Trung Thu khí thế nhiếp người không thèm để ý chút nào. Nhan Đồng, ngươi biết, ta hỏi không phải cái này. Nguyệt Trung Thu nhanh chóng lục soát ký ức, nghĩ nửa ngày, chưa bao giờ nhớ kỹ mình cùng họ Nhan người từng có quan hệ gì. Về phần trước mắt Nhan Đồng, càng là một chút ấn tượng đều không có. Ta thực sự nói thật a, ngươi không tin ta có biện pháp nào? Kỳ thật ngươi rất rõ ràng, ta đối với ngươi không có ác ý gì, bằng không thì lấy tính tình của ngươi đã sớm nghênh ngang rời đi rồi a. Nhan Đồng xếp đặt một lần rũ xuống bộ ngực tóc tím, lờ đễnh nói ra. Nguyệt Trung Thu thấy đối phương không chịu nói, hắn trực tiếp truyền âm hỏi thăm Phùng Thành, nhìn xem có nghe nói hay không qua Nhan gia. Dù sao, có thể huấn luyện được như thế chất làm người làm gia tộc. Không có khả năng bừa bãi vô danh. Nhưng mà, Phùng Thành cau mày nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là yên lặng lắc đầu. Hai người suy đoán, nếu không phải là Nhan Đồng biên tạo một cái thân phận, nếu không phải là nàng vị trí gia tộc sớm đã ẩn thế, bị người đời quên đi, nhìn thật là náo nhiệt. Dạ Linh Hồ bầu không khí khẩn trương, hơn phân nửa muốn đánh nhau. Bỗng nhiên, phương xa có người cao uống, xem xét chính là một cái chuyện tốt người, ngữ khí lộ ra vô cùng hưng phấn. Cái gì? Không phải lời đồn bị mấy cái đại nhân vật bao sao? Làm sao có thể phát sinh xung đột? Lập tức, đám người trong nháy mắt phân tán. Phần lớn người hướng về cùng một cái phương hướng chạy đi. Xem ra muốn công tử ngươi đi một chuyến. Đêm nay ta còn muốn chủ trì đấu giá hội. Đi không được. Phùng Thành như có thâm ý cười cười. Nguyệt Trung Thu nghi hoặc. Đối phương không có khả năng không biết hắn là một cái không thích tham gia náo nhiệt người. Công tử có chỗ không biết. Tối nay là Dạ Thành một cái đặc biệt thời gian. Cùng thứ nhất truyền thuyết có quan hệ. Hứa Nhu hôm nay vừa vặn được mời đi qua Dạ Linh Hồ. Ta sợ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.